365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát vừa được điều từ bệnh viện Phúc Sơn vào buổi sáng, và trở về vào buổi chiều. Ở Dũ biết cảnh sát bắt đầu phá án, trở lại để khám xét bệnh viện Phúc Sơn một lần nữa, tìm những người có liên quan để hỏi về tình hình. Tần lệnh thư khi tiếp nhận thẩm vấn, biểu hiện coi như tự nhiên, cô là trưởng viện, trận chiến lớn nhỏ gặp nhiều. Nhưng tối hôm qua vừa ra, vẫn làm cho cô kinh hồn bạt vía, thiếu chút nữa cũng đến phòng bệnh 012 nằm một lần. Thật ra Hoài Hoa Mị Ảnh mất tích, cô cũng khó có thể thoát tội, dù sao cũng ném ở bệnh viện tâm thần. Nhân viên y tế liên quan trông coi cùng phòng ngừa bảo vệ không làm đúng chỗ, bất quá phía trên không có ý xử phạt cô, Sở Dũ đem trách nhiệm đều gánh vác hết. Trước đó cô tiến hành an bài nhân sự, cũng đúng là tuân theo yêu cầu của Sở Dũ. Tần lệnh thư nhìn ánh mắt Sở Dũ, trở nên ý vị thâm trường. Lúc trước cô mở rộng cửa lớn, hoan nghênh đội ngũ của Sở Dũ đến đây. Cho dù trong đội ngũ có Tiểu Hoài Hoa làm cho người ta nghe tin mất mật, nhưng cô tin tưởng Sở Dũ mang theo hai bàn chải, có thể khống chế đại cục, đồng thời phá án, tiện thể giải quyết vấn đề của Tiết Tiến Bình, giúp bệnh viện diệt trừ một khối bệnh nặng trong lòng. Nhưng bệnh viện Phúc Sơn chỉ nói phối hợp phá án, không nói phối hợp phát điên. Tối hôm qua xem bệnh viện náo loạn, người không ra người quỷ không ra quỷ, đây đâu phải là bệnh viện tâm thần, quả thực chính là sân chơi tâm thần, là thiên đường để bệnh nhân tự phóng thích bản thân, phải để lại cho nhân viên y tế bao nhiêu vết thương tâm lý. Hơn nữa tin tức đã truyền ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh viện, người nhà bệnh nhân tâm thần, sao còn dám đưa bệnh nhân đến bệnh viện Phúc Sơn, đây không phải là chạy, chính là điên rồi, trái tim nhỏ làm sao chịu nổi. Bệnh nhân mới không đến, ngược lại có khách tham quan, ô hòe hòe, muốn vào viện du ngoạn một phen, trọng điểm nhìn phòng bệnh mà Tiểu Hoài Hoa từng ở, chuẩn bị đánh thẻ chụp ảnh đăng Weibo, thậm chí ngay cả Phối Văn cũng đã nghĩ kỹ, khoảng cách gần nhất với Hoài Hoa Mị Ảnh. Hình ảnh, Tần lệnh thư hạ lệnh cửa lớn đóng chặt, một mực không cho vào, một bệnh viện tâm thần tốt, làm sao có thể chỉnh thành khu du lịch. Sở Dũ cảm giác mình không còn mặt mũi gặp Tần lệnh thư. Không còn mặt mũi nhìn y tá bảo vệ bị thương, hiện tại nàng không còn mặt mũi ra cửa, mặt mũi đều bị Hạ Diệp Hàn mang đi, dẫm trên mặt đất ma sát đi. Sở Dũ không còn mặt mũi, trốn ở phòng 012, yên lặng xem máy tính, hiện tại điện thoại di động của nàng đã hết pin, hoạt động đều chuyển sang máy tính, việc đầu tiên làm chính là mua hàng online, chuẩn bị đặt hàng điện thoại di động, trong vòng hôm nay. Bảo thương gia đưa hàng đến phòng thu phát của bảo vệ bệnh viện Phúc Sơn. Tống Khinh Dương vừa bị cảnh sát hỏi xong, trở về bên cạnh Sở Dũ, quỳ củ ngồi, hiện tại tâm lý của cô dày đặc, chịu thiệt tối hôm qua, chỉ cần không có việc gì, liền canh giữ bên cạnh Sở Dũ, sợ nàng lại gặp phải bất trắc. Thân là đoàn trưởng trung vệ sĩ của Sở Dũ, lại suýt nữa để nàng bị thương, cô cảm giác mình chính là một cây lang nha bổng vô dụng, gai trên người là gai mềm. Toàn thân sắt là sắt vụn, chỉ có thể lấy được thị trường phí liệu luận cân bán. Sở Dũ nhìn chằm chằm vào máy tính, cảnh sát hỏi cậu cái gì? Chính là bắt tôi đem sự tình tối hôm qua miêu tả lại một lần. Cậu đem toàn bộ nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Dương ngẩng đầu, góc 45 độ nhìn lên trần nhà. Không sai biệt lắm, chính là từ khi tôi chạy tới viện, đến bệnh nhân đều bị khống chế, tất cả chuyện phát sinh trong đó. Sở Dũ, một tiếng, kỳ thật cảnh sát là người đầu tiên hỏi nàng, nội dung cũng không sai biệt lắm, bất quá có một số vấn đề tương đối cay. Ví dụ như tại sao Tiểu Hoài Hoa đột nhiên phát điên? Cô có dự đoán được rằng Tiểu Hoài Hoa sẽ mất kiểm soát không? Còng chân điện tử sao lại không có tác dụng? Cô có biết Tiểu Hoài Hoa có thể đi đâu không? Những vấn đề này hỏi được, giống như nàng là đồng mưu, cố ý giúp Hoài Hoa Mị Ảnh chạy trốn. Đi ra ngoài tiếp tục gây họa cho nhân gian. Cảnh sát hẳn là cũng hỏi Tống Khinh Dương một vấn đề tương tự, chỉ là Sở Dũ đã thảo luận với cô trước, để cô trả lời theo ý thích hợp. Xem ra, Tống Khinh Dương trước ý không tệ, trở về cũng không cùng nàng thảo luận vấn đề thẩm vấn, không nơm nớp lo sợ hỏi nàng, trả lời như vậy có đúng hay không, trả lời như vậy có phải là không thỏa đáng hay không. Sở Dũ yên lòng, chuyên tâm chọn điện thoại di động, vừa mới bị cách chức, từ vị trí tổng chỉ huy ngã xuống, trong lòng nàng tích lũy một chút đau khổ, vì thế hóa bi thương thành sức mua. chuẩn bị cống hiến mấy ngàn đồng, kéo dài sự phát triển kinh tế của Trường Nghiễn. Tống Khinh Dương ngồi sau lưng nàng, nhìn chằm chằm vào giao diện quảng cáo rưng rưng, giống như là cảm thán, lại giống như mê hoặc. Tôi thật sự rất khó tin, anh cố ý thả cô ấy đi. Động tác trên tay Sở Bội dừng lại, đồng tử phản chiếu hình ảnh máy tính, lại run rẩy. Nàng đúng là cố ý thả Hạ Diệc Hàn rời đi, dựa theo phương hướng lớn mà xem, hiện tại sự tình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng, nàng vẫn là đại boss. Thời gian quay ngược lại đến 3 giờ 28 phút, chiều ngày 28 tháng 11, Sở Dũ hỏi Hạ Diệc Hàn, vì sao phải điêu khắc hoa hòe, hy vọng từ chỗ cô, biết được chân tướng vụ án. Nhưng Hạ Diệc Hàn đưa ra yêu cầu, trước tiên phải đến bệnh viện Phúc Sơn, gặp Tiết Tiến Bình một lần. Từ một khắc nghe được đáp án này, Sở Dụ biết, Hạ Diệc Hàn vẫn chưa buông tha đại nghiệp điêu khắc hoa, người bị hại tiềm năng cuối cùng này, nàng nhất định không thể bắt được. Đêm đó, Sở Dụ thức khuya, nghĩ ra một phương pháp đối phó táo bạo mà độ may rủi cao này. Ngày hôm sau nàng triệu tập một cuộc họp, trong phòng hội nghị, hình thành mô hình 1 versus 4, tình cảnh quần chúng phấn khích, không đồng ý đưa Hạ Diệc Hàn đến bệnh viện Phúc Sơn. Trên đường đi, Sở Động Nhân nhận điện thoại. Ra khỏi phòng họp, Sở Dụ mới đem toàn bộ kế hoạch nói ra. Dẫn Hạ Diệc Hàn đến bệnh viện Phúc Sơn, để cho cô tiếp cận người bị hại tiềm năng, điều khắc hoa hòe, cố ý thả cô chạy trốn, tiến hành bí mật truy tung, dẫn Mộ Thượng Thanh xuất hiện, sau đó thấy cơ hội làm việc, hoặc là bắt hai cha con hắn, hoặc là tiếp tục theo dõi, xem bọn họ sẽ hành động như thế nào. Mặc kệ Mộ Thượng Thanh có xuất hiện hay không, chỉ cần có thể dưới tình huống Hạ Diệc Hàn không biết. Bí mật theo dõi cô, biết được chi tiết hành động của cô, liền có thể giúp phá án. Sở Dũ lúc ấy đem kế hoạch nói ra, ba người Mục Ngư bọn họ tập thể cây ết yêu ta ép sợ, cảm giác đây hoàn toàn là một trận đánh cực hào phóng, trận thắng, đại công cáo thành, nhưng một khi có sai sót, chính là toàn bộ đều thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Dũ đã có ý định, làm gương cho các đàn em sự tự tin. Tôi và Tiểu Hoài Hoa đã tiếp xúc trong một thời gian dài, tôi có thể suy đoán đại khái, hành vi của cô ấy đi theo hướng nào. Ba tiểu đệ tin vào tài của nàng, nhất trí thông qua kế hoạch này, cũng nghiêm khắc bảo mật, toàn lực phối hợp. Sau khi đến bệnh viện Phúc Sơn, Sở Dũ không nhanh chóng để Hạ Diệc Hàn và Tiết Tiến Bình gặp mặt, nàng chuẩn bị trước. Đầu tiên, nàng yêu cầu bố trí một căn phòng giống như 413, bởi vì Tiết Tiến Bình muốn chết muốn sống. Đều phải ở 413, các phòng bệnh khác, không thể lọt vào mắt xanh của cô. Phòng 413 chân chính, Sở Dũ sẽ để cho thế thân Tiết Tiến Bình vào ở. Ban đầu, Sở Dũ vốn muốn mình lên, hiện tại nàng nghiện cosplay, lần trước ở Kim Lăng giả trang thành công Yến Hoa, thành công dẫn Hạ Diệc Hàn xa lưới, lần này cũng muốn đóng giả Tiết Tiến Bình, lần thứ hai nâng cao diễn xuất. Bất quá chuyên gia trang điểm nói cho nàng biết, độ khó quá lớn. Hình thể các nàng, tuổi tác, khuôn mặt, kém một lộ trình gân đấu vân, nếu thật sự muốn lừa gạt qua cửa ải, có thể chỉ có để cho nàng có thể nhảy vào lò, đem ra thịt cốt tan chảy thành nửa chất lỏng, lại một lần nữa lặn một cái khuôn đi ra. Vì thế Sở Dũ buông bỏ sự nghiệp diễn xuất, mời diễn viên đóng thế, nàn trọng Kim Thành thuê, tuyển một diễn viên võ thuật, cùng Tiết Tiến Bình lớn lên 7-8 phần tương tự, hơn nữa da thịt dày, hình thể cũng kém không rời. Diễn viên đóng thế mấy ngày trước, cả ngày xem video giám sát của Tiết Tiến Bình, bắt chước nhất cử nhất động của cô. Ngày 3 tháng 12, Hạ Diệc Hàn và Tiết Tiến Bình gặp mặt, diễn viên cũng ngồi trước màn hình giám sát, nhớ kỹ phản ứng của Tiết Tiến Bình. Cùng với lần cuối cùng Tiết Tiến Bình phát điên, cô đều muốn diễn tập tại chỗ, xem bắt chước có giống hay không. Thứ hai, Sở Dũ mang Hạ Diệc Hàn đi dạo quanh bệnh viện. Lúc nàng vừa đến nơi này, liền bảo Tần Lệnh Thư mang theo, đem toàn bộ bệnh viện tham quan một lần, các phòng ban, phương hướng, phòng bệnh của bệnh viện phân bố, đều nhớ rõ như in, sau đó, nàng dựa vào trí nhớ, mang Hạ Diệc Hàn đi dạo. Ở nửa đường gặp phải người tâm thần, muốn mang theo nàng chạy, Sở Dũ cũng đáp ứng, để Hạ Diệc Hàn đuổi theo nàng, quanh co chạy trong rừng cây nhỏ. Bởi vì khu rừng nhỏ đó, là con đường tất yếu dẫn đến phòng khám ngoại trú của bộ phận nội trú. Nàng cho rằng đó là một con đường tuyệt vời, đều mang theo Hạ Diệc Hàn đi một lần. Nàng cần cho cô làm quen với các tuyến đường để dễ dàng trốn thoát sau này. Cuối cùng, Sở Dũ giảm lực lượng giám sát và an ninh trong khoa nội trú. Đại bộ phận nhân viên an ninh đều bị cô điều đến bên ngoài bệnh viện, nhất là đội ngũ của Trần Động, phân bố trên các tuyến đường từ bệnh viện đến thành phố, nghiêm trận chờ đợi. Như vậy, sau khi Hạ Diệp Hàn đào thoát, bọn họ mới có thể phản ứng trước tiên, tiến hành truy tung. Cho nên điều này cũng dẫn đến, khi Hạ Diệp Hàn đột nhiên ám sát, nhân viên chiến đấu trong tòa nhà không đủ, không cách nào hình thành ngăn cản hiệu quả, một tòa nhà điên cuồng. Sở Dũ nàng đoán được trời, đoán được đất, đều có thể ở ven đường chống một quầy hàng, bảng hiệu. Đoán sự như thần, nhưng điều nàng duy nhất không ngờ đến, Hạ Diệp Hàn lại đột nhiên rút dao hướng về phía nàng. Nàng không ngờ cô lại muốn gờ yêu ta ép nàng, thiếu chút nữa làm cho kế hoạch của nàng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kế hoạch, Hạ Diệp Hàn sẽ chọn một buổi tối gió đen cao một tháng, lẻn vào phòng bệnh 413, sau khi điêu khắc hoa hòe xong, lặng yên không một tiếng động chuồn đi. Lặng lẽ đến, chỉ có Sở Dũ cùng siêu nhân biết, như vậy Sở Dũ có thể tuyên bố với bên ngoài, Hạ Diệp Hàn vẫn như cũ dưỡng bệnh ở phòng bệnh 012, chỉ là siêu nhân tự mình phụ trách trông coi nàng, không để cho nàng tiếp xúc với bên ngoài nữa. Như vậy, một mặt có thể che giấu tin tức, một mặt có thể bí mật hành động, truy tung Hạ Diệp Hàn, tiến hành phá án. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Diệp Hàn lại đến như vậy, đi liền đi, nhất định phải đại náo bệnh viện tâm thần, đi thanh thế to lớn như vậy, hận không thể để cho cả bệnh viện, mở cho cô một nghi thức hoan tiễn. Bất quá nói như vậy cũng không có gì kỳ quái, Hạ Diệp Hàn là một người chống đối xã hội, cô náo loạn lớn bao nhiêu, ngược lại lợi hại bao nhiêu, đều phù hợp với bản chất nhân cách của cô. Sở Dũ là người đầu tiên phán đoán ra, cô có rối loạn nhân cách chống xã hội, nhưng cũng là người hoài nghi nhất về điểm này. Nàng biết sự lạnh lùng của những người bị rối loạn nhân cách chống xã hội, vô tình, vô cảm, khó khăn trong việc sửa chữa, và bây giờ không có phương pháp điều trị hiệu quả cho dù đó là y học lâm sàng hay tâm lý học. Và sự cực đoan của rối loạn nhân cách chống xã hội là tâm thần, một số người trong số họ, chỉ số IQ cao, giỏi ngụy trang, giỏi thao túng người khác và che giấu bản thân. Cảm xúc khá hời hợt, dễ bị mệt mỏi với nhân sự, vì vậy thường tìm kiếm sự ký. Sở Dũ đã làm PCLR, bảng kiểm tra tâm thần, cho Hạ Diệp Hàn, tiến hành đánh giá nghiêm ngặt, chưa đạt tới ngưỡng chẩn đoán. Nói cách khác, Hạ Diệp Hàn tuy rằng phản xã hội, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ cực kỳ bệnh trạng. Sở Dũ vẫn luôn ôm hy vọng với Hạ Diệp Hàn, có đôi khi nàng cũng quên mất, loại hy vọng này đến từ đâu. Là Hạ Diệp Hàn đối diện với nàng, vừa nói vừa cười, vừa ôm vừa hôn, không giống người thường sao. Là Hạ Diệp Hàn có mấy lần gần trong gang tấc, cũng không xuống tay với nàng, thoạt nhìn thuần lương vô hại sao. Đó là một cuộc kiểm tra sinh học thần kinh để xác định rằng cô ấy có cấu trúc não khác với những kẻ chống đối xã hội nói chung và sẽ giải phóng dopamine khi gần nàng sao. Hay là Hạ Diệp Hàn đối với nàng từng tiếng tỉ tỉ, thoạt nhìn giống như yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nguyện ý vì nàng mà không phản xã hội. Sở Dũ không biết cụ thể vì sao, nàng chính là tràn đầy hy vọng, có thể chữa khỏi cho Hạ Diệp Hàn, hoặc là giữa cô ở bên cạnh. Có lẽ bốn chữ, sắc lệnh chí hôn, có thể hình dung trạng thái của nàng. Mộc Ngư nhắc nhở nàng, cô ấy có thể đã lợi dụng cậu trong suốt thời gian qua. Lúc ở chỗ siêu nhân, Mộc Ngư cũng vẫn luôn có cảnh giác với Hạ Diệp Hàn, nhìn cô như thế nào, sao lại không vừa mắt. Đến cuối cùng dứt khoát không nhìn, ai bảo cô là người nổi tiếng bên cạnh Sở Dũ đây. Sở Động Nhân cũng đã nhắc nhở Sở Dũ, coi chừng Tiểu Hàn, nhưng Sở Dũ không đề phòng Hạ Diệp Hàn, còn không chống lại sự nghi ngờ của Sở Động Nhân. Từ trong miệng đối tượng nghi ngờ nói ra, hiệu lực giảm hơn phân nửa. Hiện tại, Sở Dũ tự ăn trái đắng, chơi đùa. Không nghe lão nhân nói, chịu thiệt trước mắt, nàng lâm vào trong ước hẹn tốt đẹp của Hạ Diệp Hàn. Mà quên mất chỗ quỷ dị ban đầu. Vì sao Hạ Diệp Hàn từ khi gặp nàng lần đầu tiên, liền nhiệt tình như lửa, nói chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao cô ấy luôn luôn lạnh như băng xương, lại chỉ có đối với nàng không giống người thường. Ban đầu, Sở Dũ vẫn giải thích là tình mẹ con, nhưng đáp án này chính nàng cũng không thể tin phục. Cho dù có yêu mẹ, cũng sẽ không lần đầu tiên đã yêu. Còn một phát không thể vãn hồi, như lửa như đúc, lâm vào si luyến. Sở Dũ kỳ thật vẫn luôn suy tư vấn đề này, cũng vẫn không có đáp án. Hiện tại, bị dao nhọn trong tay Hạ Diệp Hàn chói mắt nhoáng lên một cái, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nàng tin tưởng, Hạ Diệp Hàn đối với nàng không giống người thường, là có dụng tâm khác. Lúc ấy cô cố ý canh giữ bệnh viện Cẩm Thủy, khiến các bệnh nhân khác phát điên, nhưng lại khiến bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, hấp dẫn trưởng phòng siêu nhân xuất hiện. Sau đó, cô hành động khác biệt trước mặt nàng, thu hút sự quan tâm của nàng, nàng sẽ đưa cô trở lại siêu nhân để điều tra và nghiên cứu. Bất quá sau đó, Hạ Diệp Hàn tập kích Hồ Tân, không thấy bóng dáng, là kế hoạch có thay đổi sao? Hay là Mộ Thượng Thanh lẻn vào bệnh viện, mang cô đi? Như vậy xem ra, sau mỗi lần gặp mặt, Hạ Diệp Hàn đối với biểu hiện ân cần săn sóc của nàng, đều là cố ý làm cho nàng trầm mê trong tình cảm mật ý nồng đậm, yêu đương trong đầu, buông lỏng cảnh giác với cô. Giải thích như thế, liền có thể đem lai long lui mạch Lý Thuận, cũng giải thích vì sao Hạ Diệp Hàn cuối cùng lại rút dao hướng về phía trước. Nhưng Sở Dũ vẫn không cam lòng, nàng là một cái máy phát hiện nói dối, sẽ nhìn không ra tình ý của đối phương thật hay giả. Hạ Diệp Hàn một mực ở trước mặt nàng diễn trò, nàng sẽ không cảm giác được sao? Khi ở chung với Hạ Diệp Hàn, Sở Dũ luôn có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương bắt đầu khởi động, giống như sóng xung, có quy luật khoảng cách, liên tục phát ra, truyền đến L, I, G ngực nàng, tín hiệu được nàng tiếp nhận, cái loại này cẩn thận, loại khát vọng này, loại quý trọng này, loại thăm dò này, một người không có tình cảm, làm sao có thể bắt chước được? Vẫn là nàng và Hạ Diệp Hàn đều thiên phú dị bẩm. Khi Hạ Diệp Hàn nhìn thấy nàng, diễn xuất xuất thần nhập hóa, có thể ngụy trang từng tế bào thành bộ dáng yêu nàng. Khi nàng nhìn thấy Hạ Diệp Hàn, đột nhiên vừa mù vừa điếc, cảm giác thất bại, nhìn mỗi biểu tình của Hạ Diệp Hàn, đều là bộ dáng yêu mình. Nữ nhân cặn bã cùng ngốc bạch điềm kết hợp hoàn mỹ, một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Sở Dũ muốn mặt mũi, không cam lòng thừa nhận, mình sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nàng lắc đầu, trăm tư không giải thích được, nhịn không được hướng Tống Khinh Dương hỏi. Nếu hai chúng ta bị nhốt trong một căn phòng kín, tôi và cậu sâu lâu, phần thắng của tôi lớn đến mức nào? Tống Khinh Dương ngẩng đầu lên, cậu toàn thắng, tôi sẽ không đánh cậu. Không, cậu nhất định phải đánh, không đánh tôi sẽ sa thải cậu. Tống Khinh Dương mặt mày dại ra, bĩu môi, cậu sẽ chết. Sở Dũ ma sát cằm, như có điều suy nghĩ, vậy nếu tôi chạy thì sao? Tôi sẽ trốn chung quanh. Cậu trốn không thoát, nếu như là phòng kín, muốn bắt được cậu, chuyện từng phút. Sở Dũ đứng dậy, nhảy dựng lên. Nào, chúng ta mô phỏng một chút. Tống Khinh Dương ngồi trên ghế, không phối hợp chút nào. Đừng, thật sự sẽ làm tổn thương cậu đấy. Cậu thật đúng là, đừng quá tin tưởng. Tôi phản ứng rất nhanh, giống như cá trích. Cậu sẽ không bắt được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa nói xong, Tống Khinh Dương đột nhiên đứng dậy, trước khi nàng phản ứng, liền đẩy nàng lên tường. Tống Khinh Dương tay trái phóng ngang, chống lên cổ nàng, đồng thời hai đầu gối đặt ở hai bên thân thể nàng, phòng ngừa nàng chạy trốn, một tay nắm tay, đã giơ lên cô, giống như chỉ cần nàng phản kháng, nắm đấm lập tức xuống. Khi Sở Dũ phản ứng lại, người đã không thể động đậy, cùng Tống Khinh Dương trợn tròn mắt mà nhìn. Một giây sau, Tống Khinh Dương lui ra một bước, buông nàng ra, lắc đuôi ngựa. Sự thật chứng minh, tốc độ của cậu không hề nhanh. Sở Dũ ngồi xuống, tiếp tục đăm chiêu, xem ra suy đoán của nàng không sai, Hạ Diệp Hàn ngày đó cố ý không đả thương nàng. Bản thân nàng mấy cân mấy lượng, trong lòng hiểu rõ, không có khả năng cùng Hạ Diệp Hàn chu toàn hơn 2 phút, còn không tổn hao gì. Hạ Diệp Hàn nói muốn gờ yêu ta ết nàng, nhưng lại không hạ thủ, đây là vì sao? Như vậy xem ra, toàn bộ hành vi của cô, đều có chút không hợp lý, không phù hợp với nguyên tắc. Lợi ích tối đa, nếu mục tiêu của Hạ Diệp Hàn là gờ yêu ta ết nàng, hủy diệt chỗ siêu nhân, nhưng hiện tại, người không gờ yêu ta ết được, chỗ siêu nhân vẫn tồn tại như cũ. Nếu mục tiêu của Hạ Diệp Hàn là chạy trốn, biện pháp tốt nhất là lúc đêm khuya vắng vẻ, lặng yên không một tiếng động chuồn mất, ám sát Sở Dũ, đánh thức bệnh nhân tâm thần, đều không có lợi cho hành động của cô. Bởi vì Sở Dũ nhất định sẽ lập tức phản ứng, phong tỏa bệnh viện Phúc Sơn, rất có thể sẽ làm cho cô không trốn ra được. Cho nên, hành vi của cô, giải thích như thế nào cũng không được tự nhiên, ngược lại có chút giống như đang gieo điên, mất thần trí. Sở Dũ nhớ lại lúc ở trong rừng cây nhỏ, cô đuổi theo chính mình, đột nhiên dùng gậy gỗ chống lên ngực mình, thần sắc chuyên chú, niệm có từ. Nếu ta sớm biết ngươi sẽ rời khỏi ta, ta nên biến ngươi thành tượng đá, canh giữ ở bốn phương tròn. Nếu như ta sớm biết ngươi sẽ không thuộc về ta, ta hẳn là một mũi tên đâm xuyên ngực ngươi. Đáng tiếc lúc ấy bị Tống Khinh Dương cắt đứt, cũng không biết sau đó cô sẽ diễn như thế nào. Bây giờ nhìn lại, cô ấy muốn truyền tải thông điệp, cô ấy muốn thể hiện ý nghĩa gì? Điện thoại Mộc Ngư lại vang lên, Sở Dũ lúc đầu còn tưởng rằng là chuyển phát nhanh đến, vừa nhìn điện, lập tức tiến hành trạng thái khẩn trương cao độ. Alo, A Mân, Sở Sở, đối tượng mục tiêu nằm trong phạm vi giám sát, cô ấy thay quần áo, đi dạo chợ. Rất tốt, các cậu cẩn thận làm việc, thà rằng theo được buông lỏng một chút, cũng đừng để cho cô ấy phát hiện dị thường. Tôi hiểu rồi. Dừng lại, cô ấy ngồi ở phía trước một quầy hàng, nói chuyện với người bán hàng rong. Gian hàng nào, bán vỏ điện thoại di động, dán màng điện thoại di động. Sở Dũ cả kinh, Hạ Diệp Hàn cũng không có điện thoại di động, hiện tại chỉ huy cột sáng một mình, cô dán màng gì, mua vỏ gì. Các cậu yên lặng quan sát kỳ biến, chú ý hướng đi của cô ấy, đồng thời chú ý người bán hàng rong kia, sau khi cô ấy rời khỏi quầy hàng, phái người giám thị người bán hàng rong. Cách chương.